mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, truyền thụ hồn kinh. Sau đó, thông qua video nói chuyện phiếm dụng ý thức đi vào hòn đảo Quân Vong Trần cùng Tô Đát Kỷ trao đổi. Hồi lâu, không có gì giấu nhau. Giữa hai người cũng bởi vậy thục lạc không ít. Trong lúc này, Tô Đát Kỷ từng nhiều lần ngay trước mặt Quân Vong Trần thoát y thay y phục. Mục đích chỉ là muốn để cho hắn nhìn một chút chính mình thay đổi bất đồng y phục thì thứ nào y phục mặc đứng lên càng đẹp mắt. Toàn bộ quá trình, Quân Vong Trần cơ hồ là kẹp hai chân, kìm nén một cỗ máu mũi xem hết. Đối với Tô Đát Kỷ thay đổi bất đồng y phục, tìm kiếm chính mình ý kiến thì Quân Vong Trần cũng không biết trả lời thế nào. Thực ra, một nữ nhân nếu là đạt tới Tô Đát Kỷ loại tầng thứ này, ảnh hưởng nàng xinh đẹp đồ vật, đã không phải là y phục, bởi vì loại này tuyệt thế nữ tử, bất luận mặc quần áo gì, cũng đẹp, dù là không mặc, không mặc càng đẹp mắt. Kết thúc video nói chuyện phiếm trước đó, Tô Đát Kỷ thỉnh cầu Quân Vong Trần về sau cỡ nào cùng nàng video nói chuyện phiếm trao đổi một chút. Mục đích rất đơn thuần, luôn chỉ có một mình quá cô đơn, hy vọng có thể nhiều cái người làm bạn hắn. Đối với cái này, Quân Vong Trần tự nhiên không có cự tuyệt. Hắn là cái thích hay làm việc thiện người. Đối với không mặc quần áo, phi, đối với xinh đẹp nữ sinh đều ôm lấy nhất trí yêu mến thái độ. Bởi vì cái gọi là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, ông, mới vừa kết thúc cùng Đắc Kỷ nói chuyện phiếm. Một đạo tin tức âm thanh lại vang lên. Quân Vong Trần định thần vừa nhìn, thân thể trong nháy mắt đánh thẳng. Phát tin tức người, đúng là sư tôn của mình Thái Thượng Lão Quân, kẻ lỗ mãng, đến luyện dược không gian. Nhìn xem cái tin tức này, Quân Vong Trần vội vàng bấm mặt đối mặt nói chuyện phiếm pop-up. Ý thức đi tới luyện dược không gian. Lúc này, tại luyện dược trong không gian, một vị vung lấy phất trần nam tử chậm chậm đứng thẳng. Nam tử dung mạo cực kỳ tuấn tú, trường mi như, thân như ngọc thụ. Thật dài từ phát choàng tại tuyết trắng phía sau cổ, nhất định có thể dùng kiều diễm ướt át để hình dung. Thật dài dâu bạc trắng đâm vào hàm dưới, chẳng những không có để cho người ta cảm thấy chướng mắt, ngược lại còn có loại thành thục vận vị. Vừa thấy được nam tử, Quân Vong Trần vội vàng khuất thân hành lễ. Đồ nhi kẻ lỗ mãng, bái kiến sư tôn, mấy ngày không thấy, gần nhất luyện đan như thế nào? Thái Thượng Lão Quân khẽ gật đầu, dò hỏi, hồi sư tôn, đồ nhi đã đạt tam phẩm, chuẩn sư cấp, luyện đan sư trung kỳ. Thái Thượng Lão Quân sững sờ, nhướng mày, ngươi vừa mới nói cái gì? Tam phẩm, chuẩn sư cấp, luyện đan sư trung kỳ. Là, đúng thế, Quân Vong Trần không khỏi run lập cập, song song, xem bộ dáng là chính mình luyện đan cảnh giới tăng lên quá chậm. Thái Thượng Lão Quân bất mãn, cũng trách chính mình, mấy ngày nay vẫn bận chuyện khác, đều không làm sao chuyên tâm tăng lên luyện đan cảnh giới. Lúc này thảm rồi, lấy Thái Thượng Lão Quân cái kia bạo tính khí, chỉ sợ đợi lát nữa phất trần hất lên, một bộ díu dít quyền đả hạ xuống, long trời lở đất, mình cũng phải đi theo nhân đạo hủy diệt. Ô hô, không phải nói dáng dấp đẹp trai người sẽ bị trời cao chiếu cố a. Đại lừa gạt giấy, Thái Thượng Lão Quân đánh nhìn Quân Vong Trần 3 giây, ở tại phập phòng lo sợ mắt sắc dưới sự bất thình lình cao giọng nở nụ cười. Không tệ, đích thật là tam phẩm, chuẩn sư cấp, luyện đan sư trung kỳ. Thực tế không nghĩ tới, theo ngươi bắt đầu bước vào luyện đan một đường đến bây giờ vừa rồi 3 ngày. Đã vậy còn quá khoái đạt đến tam phẩm, chuẩn sư cấp, luyện đan sư tầng thứ. Không thể không nói, thiên phú của ngươi so với cái khác 9 vị sư huynh khỏe nhiều. A Lạc, Quân Vong Trần tại chỗ mộng bức, chờ một chút, cái này kịch bản không đúng. Dựa theo đại đa số nội dung cốt truyện, chính mình không phải là bị đè xuống đất ma sát một phen sau đó tiếp một bộ thiếu nữ manh manh. Quyền A, mặc dù nội tâm không hiểu, nhưng Quân Vong Trần nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Khuất thân cung kính nói. Sư tôn quá khen, Đồ Nhi điểm thành tựu này cùng sư tôn so ra, như giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Có cái này giác ngộ, đại biểu ngươi vẫn không ngu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tuy nhiên ngươi tướng mạo có chút xoa, cả người giống như là bị mỡ heo rót một vòng. Nhưng cái này cái thế giới cũng không phải là xem tướng mạo. Nói chuyện thiên phú, ngươi ở đó nhóm sư huynh bên trong đã là khá vô cùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bất quá, ngươi xấu như vậy, vi sư rất lo lắng ngươi về sau có thể hay không cưới được chúng ý nữ tử. Tuy nói tướng mạo không thể làm cơm ăn, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn có thể đổi cháo uống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đương nhiên, Đồ Nhi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Thế giới lớn như vậy, luôn luôn một cái mắt bị mù nữ tử hội coi trọng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói thật, thời khắc này Quân Vong Trần mặt ngoài cười hì hì, tâm lý thực ra một vạn câu MMP. Nếu không phải đánh bất quá Thái Thượng Lão Quân, bằng không hắn hiện tại đã sớm một bộ tổ hợp quyền đi qua. Con mẹ nó, màn hình bên kia ngàn vạn người xem đều nói chính mình dáng dấp đẹp trai. Người thẩm mỹ có vấn đề, gây sự tình a. Đồ Nhi, không cần tự ti, vi sư hôm nay tìm ngươi mục đích chủ yếu là muốn đem hồn kinh truyền thụ cho ngươi. Trùng hợp ngươi cũng đạt tới tam phẩm, chuẩn sư cấp, luyện đan sư trung kỳ, chính là học tập hồn kinh rất tốt thời kỳ. Gặp Quân Vong Trần lặng yên nói không nói, Thái Thượng Lão Quân còn tưởng rằng đối phương bị đả kích nặng nề. Sờ lên đầu của hắn, an ủi, Quân Vong Trần sững sờ. Hồn kinh, đúng vậy, hồn kinh là vì sư chuyên môn cấp thân truyền đệ tử biên soạn một bản liên quan tới linh hồn lực. Phương diện công pháp, đại đa số luyện đan sư sẽ chỉ lợi dụng linh hồn lực tiến hành đan dược luyện chế, khống chế vật phẩm di động, cũng hoặc là thị sát cảnh vật chung quanh biến động. Căn bản sẽ không hóa linh hồn lực làm công kích, đối phó địch nhân. Thái Thượng Lão Quân nhẹ gật đầu, vuốt vuốt thật dài sợi râu nói. Mà làm sư biên soạn hồn kinh, thì là dạy luyện đan sư như thế nào lợi dụng linh hồn lực đi tiến hành thực chiến. Thiết yếu bất cứ tình huống nào, tại trong lúc nguy cấp xuất kỳ bất ý, bảo toàn chính mình. Nghe lời này, Quân Vong Trần một trận cảm động. Thái Thượng Lão Quân truyền thụ chính mình hồn kinh, rõ ràng chính là vì chính mình nghĩ an toàn. Có cái sư tôn như vậy, không thể không nói là quá may mắn. Cảm ơn sư tôn quan tâm. Đồ Nhi vô cùng cảm kích. Không cần đa lễ, vi sư cũng là nhìn ngươi tướng mạo quá xấu xí, hành tẩu tại giang hồ có thể đưa tới sát sinh họa, cho nên truyền thụ cho ngươi hồn kinh dùng cho tự vệ. Nếu như ngươi hơi dáng dấp tuấn lãng một chút, có lẽ cũng không cần học tập cái này hồn kinh, yên tâm đi. Gần nhất vi sư đang nghiên cứu luyện chế một tân hình mỹ nhan đan. Đến lúc đó luyện chế được về sau, ta trước tiên tặng cho ngươi một khỏa, để cho ngươi nhặt lại tự tin. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vi sư còn có chút việc. Cái này hồn kinh liền dựa vào ngươi tự hành lĩnh ngộ. Thái Thượng Lão Quân phất trần hất lên. Một cái chùm sáng trong nháy mắt từ thiên địa ở giữa tuôn ra, bay lơ lửng ở Quân Vong Trần trước mặt. Làm xong đây hết thảy, Thái Thượng Lão Quân thân ảnh hóa thành hư vô, biến mất ở nơi này. Mắt thấy Thái Thượng Lão Quân rời đi, Quân Vong Trần trong lòng có một câu mụ bán phê không biết có nên nói hay không. Người khác sư phụ cũng là bởi vì đồ đệ thực lực không đủ vừa rồi truyền thụ công pháp, mà sư phụ của mình vậy mà bởi vì chính mình tướng mạo quá xấu vừa rồi truyền thụ công phu. Ta đạp mã chân là giống bản thiếu loại này đi ở đường ban đêm bên trên, lạ lẫm cô nương đều hận không thể ta là lưu manh cực phẩm mỹ nam, lại bị nói thành xấu. Ta cũng là ha ha. Có thể nói như vậy, nếu như trên thế giới chỉ còn lại có ta một người nam nhân, như vậy ta xác định vững chắc không ngừng bị nữ nhân cướp tới cướp đi. Người nào đến ta chính là đối địch với thế giới. Bằng vào ta xuất khí, tất nhiên là mỗi ngày đều sống nơi nơi nữ nhân trà đạp dưới sự cái gọi là Viagra cùng hải cẩu dầu. Đều là ta món chính. Ấn Độ thần dầu chỉ có thể làm đồ uống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi thời mỗi khắc đều có mấy triệu nữ nhân vì ta lẫn nhau ở giữa bắn ra lấy bom nguyên tử. Mục đích chỉ là vì ở trước mặt ta tranh sủng thôi. Đã từng có người hỏi ta, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, thật không muốn nói trận yêu đương sao? Ai, thực ra ta không phải là không muốn, là không dám. Nhớ kỹ ta sơ chung một năm kia, thích một nữ sinh, lúc ấy chỉ nói cho ta tốt nhất bạn bè. Ai biết ngày thứ hai toàn bộ trường học đều biết. Sau đó trường học của chúng ta lần lượt có hơn 300 cái nữ sinh leo lên mái nhà náo tự sát. Ngay cả quân đội đều xuất động. Từ đó về sau ta liền biết, bằng vào ta xuất khí, nhất định độc thân cả đời. Cho nên, xin chớ hoài nghi ta tiến. Cái quái gì? Các ngươi nói ta mèo khen mèo dài đuôi. Ha ha, nói cho ngươi biết, dáng dấp đẹp trai người sẽ không tổng khen chính mình tiến. Câu nói này tại ta không có xuất hiện trước đó, đích thật là một câu không có kẽ hở chân lý. Nhưng ở ta sau khi xuất hiện, vậy thì không nhất định. Bởi vì, không có bởi vì, trong lòng yên lặng vì mình nhan sắc biện hộ một phen. Quân Vong Trần hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào phía trước chùm sáng bên trên. Do dự một chút, vẫy tay, trong chốc lát, chùm sáng hóa thành một đạo lưu tinh, thật nhanh tràn vào trong đầu của hắn trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.